Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 159, chương 159, quý nhân xuất thủ. Nhìn đến công tử này cùng người chung quanh phản ứng, Tần Mộc Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn sợ nhất cũng là Thiến Thiến cùng Hương La như thế xinh đẹp nữ hài tử sẽ dẫn tới phiền phức. Nguyên lai tưởng rằng đế đô trị an không tệ, không nghĩ tới vẫn là gặp loại này tình tiết máu chó. Hai nhà đầu này bổn công tử muốn. Nam tử ngữ khí vẫn như cũ bá đạo như vậy cùng phách lối. Hoàn toàn không thấy Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản bọn họ. Tiết Đông Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn tiến lên, lại bị Tần Mộc Thần lặng lẽ kéo cánh tay. Tần Mộc Thần tiến lên cười nói, vị thiếu gia này, các nàng là muội muội của ta, lần này tới cũng là hy vọng có thể tìm tốt môn phái tu hành. Không có ý làm thị nữ, nam tử quạt giấy lay động, cười nhạt nói, cái kia thật tốt, theo bổn công tử có vô số đếm không hết tư nguyên. Muốn tu luyện công pháp gì nói thẳng, mặt khác bổn công tử cái gì thời điểm nói làm cho các nàng làm thị nữ. Xinh đẹp như vậy hai cái cô nương làm thị nữ, há không trà đạp, bổn công tử nguyện ý xuất ra 20.000 linh thạch. Nạp các nàng làm thiếp, phi, thì nguyện ý làm ngươi thiếp. Buồn nôn, Hương La gắt một cái, chán ghét nói. Thiến Thiến cũng huy vũ một chút nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đầy đủ vị, bổn công tử ưa thích. Nam tử cười ha hà, hướng về sau lưng hộ vệ nói ra, lưu lại 20.000 linh thạch. Đem người cho bổn công tử mang đi. Vâng, sau lưng hai tên hắc y vệ sĩ liền muốn tiến lên. Nhìn đến đối phương như thế ngang ngược, Tần Mộc Thần trong lòng dâng lên mấy phần tức giận, đột nhiên bước ra một bước, nguyên anh kỳ khủng bố uy áp nhất thời bạo phát ra. Sau đó giống như đồi núi giống như hung hăng đụng vào cái kia trên thân hai người. Hai người kia biến sắc, vội vàng ngưng ra linh lực muốn đối kháng. Kết quả thân thể bị hung hăng đụng bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra huyết dịch, quỳ một chân trên đất. Nam tử nụ cười trên mặt biến mất, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, hiếu kỳ nói, không tệ lắm, thực lực cần phải tại nguyên anh kỳ đi, muốn không dạng này, ngươi làm bổn công tử thiếp thân thị vệ như thế nào? Chung quanh còn lại người vây xem nhóm, cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, kinh ngạc đồng thời, cũng có chút đồng tình, đắc tội vị công tử này. Mấy người kia sợ là rất khó rời đi. Tần Mộc Thần chậm rãi siết chặt quyền đầu. Hắn không ngốc, từ chung quanh người biểu lộ xem ra. Trước mắt người công tử này nhất định là cái quyền thế người. Đắc tội hắn không thể nghi ngờ sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Chỉ là gia hỏa này rõ ràng chính là muốn mang đi Thiến Thiến. Nhận sợ là không thể nào. Muội, dù sao đã là đào phạm. Sợ cay rắm, không đánh được tiếp tục trốn. Tần Mộc Thần chuẩn bị ngạnh kháng một đợt, mà đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên tới một đỉnh có chút tươi đẹp kiệu hoa. Ở trên đường phố lộ ra phá lệ dễ thấy, chung quanh còn có mấy tên nữ hộ vệ. Nhìn đến hoa này kiệu, mọi người ào ào né tránh, thấp giọng nghị luận lên, là Tiêm Vũ cô nương. Cái gì? Nàng cũng là được xưng là đế đô đệ nhất danh kỹ Tiêm Vũ cô nương. Ta không xa 10.000 dặm đến, cũng là chuyên đến xem nàng. Nghe nói trước đó vài ngày, nàng cự tuyệt Định Viễn tướng quân mời. Thật là lớn khí phái a. Hừ, cái này tính là gì? Từng lời đồn đại nói, một cái tam phẩm đại thần muốn để cho nàng đánh đàn một khúc. Kết quả nàng không thèm để ý. Sau cùng cũng không có xảy ra chuyện gì. Kỳ quái a, đã có lợi hại như vậy bối cảnh, vì sao còn muốn tại nơi ăn chơi đâu? Theo tin đồn nàng là một vị nào đó vương gia hồng nhan. Vị kia vương gia sợ hãi trong nhà mẹ già trách cứ, không dám vì nàng chuộc thân, chỉ là trong bóng tối vụng trộm gặp gỡ. Giả đi, ta đi qua mấy lần, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì vương gia. Ngoặc kép, nghe người chung quanh nghị luận, Tần Mộc Thần không khỏi hiếu kỳ đánh giá cái kia đỉnh cỗ kiểu. Mà vốn là muốn cướp đoạt Thiến Thiến cái kia công tử ca. Thần sắc có chút xấu hổ, muốn rời khỏi, thế nhưng là đường đi thì cái này một cái, đành phải trốn ở hộ vệ đằng sau. Thế mà cái kia cỗ kiệu lại đứng tại Tần Mộc Thần mấy người cách đó không xa. Một cái nhỏ bé trắng như ngọc nhẹ tay khêu nhẹ mở màn kiệu, lộ ra nửa tấm tinh xảo khuôn mặt, thanh âm kiều mị mà lại mang theo vài phần sinh lạnh. Nhìn chằm chằm trốn ở hộ vệ sau công tử ca, Lữ công tử, thật là khéo a, người cái này sẽ không phải lại tại trắng trợn cướp đoạt dân nữ đi. Giọng điệu tùy thời vui đùa, nhưng lại mang theo vài phần khinh bỉ. Lữ Hà Trúc sờ lên cái mũi, vừa cười vừa nói, thật sự là khéo léo a. Tiêm Vũ cô nương đây là dự định đi chỗ nào? Đối với cái này danh mãn kinh đô danh kỹ, Lữ Hà Trúc cũng không dám trêu chọc. Dù sao thân là đô chỉ huy sứ, phụ thân vài lần trong bóng tối cảnh cáo qua, nữ nhân này bối cảnh không đơn giản, tiểu nữ là tùy ý dạo chơi, giải sầu một chút mà thôi. Đúng lúc ở phía trước nghe được có người nói, Lữ công tử lại tại trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cho nên ta thì đến xem. Tiêm Vũ cô nương từ tốn nói. Lữ Hà Trúc thần sắc rất mất tự nhiên, gạt ra nụ cười. Tiêm Vũ cô nương khẳng định nghe lầm, ta làm sao có thể làm ra tuân luật sự tình đâu. Ta, a đúng, ta còn có chút việc đi trước. Nói xong, Lữ Hà Trúc vội vàng mang theo hộ vệ rời đi, hoàn toàn không có vừa mới phách lối. Đưa mắt nhìn Lữ Hà Trúc đi xa, Tiêm Vũ cô nương đôi mắt đẹp rơi vào Thiến Thiến cùng Hương La trên thân, lóe qua mấy phần sáng màu. Thản nhiên nói, khó trách tên kia không nhớ lâu, xinh đẹp như vậy nữ hài, nếu đổi lại là ta, đoán chừng cũng sẽ cảm mến. Tần Mộc Thần tiến lên chắp tay, đa tạ vị cô nương này giải vây. Tiêm Vũ cô nương nhìn hắn một cái, cũng không để ý, hướng về Thiến Thiến hỏi, tiểu nha đầu, cái này kinh đều vẫn là rất loạn, có nguyện ý hay không coi ta thiếp thân nha hoàn? Ta bảo vệ ngươi, không muốn. Thiến Thiến tiến lên ôm lấy Tần Mộc Thần cánh tay, khuôn mặt rất không cao hứng. Ta chỉ muốn cùng Song Ưng ca ca cùng một chỗ, bởi vì cố ý dặn dò qua, cho nên khi có mặt người ngoài, Thiến Thiến sẽ gọi hắn Yến Song Ưng. Nhỏ bé Vũ trên mặt hiện lên một vệt thất vọng, thản nhiên nói, vậy các ngươi nên chú ý. Vừa mới đó là đô chỉ huy sứ Lữ Cương Nhi Tử. Hôm nay mặc dù có ta giải vây, nhưng nếu như hắn còn muốn gây phiền phức cho các ngươi không tránh được. Mặt khác, những môn phái kia cũng đoán chừng sẽ không lại thu các ngươi. Nếu như cải biến tâm ý, có thể đến Như Ngọc Lâu tìm ta. Nói xong, nhỏ bé Vũ buông xuống màn kiệu. Mấy cái kia nữ hộ vệ dơ lên cỗ kiệu, rời đi, hồng nhan họa thủy a, sớm biết thì không mang theo hai nha đầu này đi ra. Âu Dương Phi Phàm nhức đầu không thôi, than thở. Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm đi xa cỗ kiệu, như có điều suy nghĩ. Chính như Tiêm Vũ cô nương nói, trải qua vừa mới sự kiện kia về sau, quả nhiên những môn phái kia không lại tuyển nhận Tần Mộc Thần bọn họ. Dù là Tần Mộc Thần biểu hiện ra thiên phú cực cao, một số môn phái đi qua kịch liệt nội tâm giãy giụa về sau, vẫn như cũ lựa chọn từ bỏ. Dù sao đô chỉ huy sứ nhi tử không thể trêu vào, không muốn mang nhập phiền phức. Mấy người một mực hỏi ý kiến đã hỏi tới trạng vạng tối, đang bị cái cuối cùng môn phái cự tuyệt về sau, bất đắc dĩ tìm cái tửu lâu trước ở lại. Làm sao bây giờ? Hiện tại không ai muốn chúng ta. Người tính không bằng trời tính a. Tiết Đông Kiệt vuốt vuốt gương mặt, có chút buồn rầu, không nhập môn được phái, sẽ rất khó làm ở tạm chứng nhận. Đến lúc đó kỳ hạn vừa đến, đoán chừng liền sẽ bị quan phủ điều tra đuổi đi ra. Thời gian không nhiều lắm, muốn không chúng ta đi đế đô bên ngoài thử thời vận. Trương Mao Đản đề nghị, nhưng mọi người cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi. Dù sao đế đô là tốt nhất phát triển. Tần Mộc Thần trầm mặc rất lâu, chậm rãi nói ra, muốn không, chính chúng ta sáng tạo một cái môn phái đi, làm gì ăn nhờ ở đậu, làm lão đại, không tốt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.